trong lòng dâng lên thù hận ngập trời. Các ngươi quá đáng rồi đấy. Diệu Ngọc trả lời, quá đáng còn không chỉ có vậy đâu. Cho cô 2 tiếng để tới địa chỉ tôi gửi cho cô. Tôi cảnh cáo cô nhất định không được báo công an. Nếu như bị tôi biết được, tôi sẽ giết thằng bé. Đây chính là đang uy hiếp cô. Thư Nhiễm tức giận đến mức nước mắt không thể khống chế được chảy xuống. Cô tìm số điện thoại của Chí Thần gọi cho anh. Chí Thần, tôi hỏi anh một chuyện. Anh nhất định phải trả lời rõ ràng cho tôi. Cầu xin anh đấy. Giọng của cô rất gấp, còn mang theo tiếng khóc nức nở. Chí Thần đã nhận ra không ổn, nhíu mày mở miệng, rốt cuộc có chuyện gì? Em trai Khởi Trạch của tôi rốt cuộc có phải do anh mang đi không? Tôi cầu xin anh hãy nói cho tôi biết, cô đã nghe thấy cái gì? Đã rất lâu rồi cô không chủ động nhắc tới Khởi Trạch. Cho dù sau 2 buổi tối ở lại biệt thự của anh, cô cũng không hỏi, cũng không bảo anh thả Khởi Trạch ra. Anh biết cô tìm thám tử điều tra tung tích của Khởi Trạch. Bên văn phòng thám tử, anh đã bảo Bảo Quốc xử lý làm cô không điều tra được cái gì. Bây giờ nghe thấy giọng điệu lo lắng của cô, hình như đã có tung tích của Tần Khởi Trạch. Là ai tiết lộ cho cô biết? Chỉ trong vài giây ngắn ngủn, anh đã đoán được xảy ra chuyện gì. Chí Thần, tôi cầu xin anh nói cho tôi biết được không? Cô càng thêm nóng nảy, thanh âm đều mang theo cầu xin. Chí Thần mặt âm trầm, nghĩ đến chuyển phát nhanh trong phòng cô, cũng biết chuyện này không giấu được liền ăn ngay nói thật. Tần Khởi Trạch không ở trong tay tôi. Tôi chưa từng cho người mang thằng bé đi. Là tự cô cho là tôi mang Khởi Trạch đi. Trái tim cô rơi xuống đáy giếng. Cả người đều lạnh lẽo. Nói như vậy, Khởi Trạch thật sự ở trong tay Diệu Ngọc. Người nửa sống nửa chết kia thật sự là Khởi Trạch. Cô che miệng lại, nước mắt chảy ra như mưa. Vì sao lại như vậy? Cô tình nguyện để Khởi Trạch ở trong tay Chí Thần cũng không muốn cậu bé ở trong tay Diệu Ngọc. Lúc trước em trai cô mất tích, Diệu Ngọc chính là người đầu tiên cô nghi ngờ, nhưng lại bị Diệu Ngọc nói vài câu lừa gạt, làm cho cô chuyển nghi ngờ sang người Chí Thần. Đều là cô sai. Rõ ràng chỉ cần cô bám chặt Diệu Ngọc không buông là có thể cứu Khởi Trạch. Là cô tin tưởng nhầm nên mới làm hại Khởi Trạch như vậy. Nghe thấy tiếng khóc của cô truyền đến qua điện thoại, Chí Thần cảm thấy căng thẳng. Giọng điệu mang theo sốt ruột chính anh cũng không cảm nhận thấy. Thư Nhiễm, có phải có người nói với cô tung tích của Khởi Trạch đúng không? Thư Nhiễm không trả lời, trực tiếp tắt điện thoại. Chí Thần chịu đựng lửa giận gọi lại cho cô, nghĩ muốn nói cho cô biết hiện tại Tần Khởi Trạch đang rất tốt. Kết quả bên kia cô đã tắt điện thoại. Đáng chết, gân xanh trên thái dương anh nổi lên. Tức giận trong lòng cuối cùng cũng không đè ích uống được, bộc phát ra làm cho người ta tim đập nhanh. Tô Hồng Yên bưng một mâm hoa quả từ phòng bếp ra. Nhìn thấy người đàn ông đang tức giận, ánh mắt nhỏ bé âm trầm. Chí Thần, xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cảm xúc của anh thay đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ là Tần Thư Nhiễm đã xảy ra chuyện? Chí Thần không để ý đến cô ấy, đang gọi điện thoại cho Bảo Quốc. Mau tập trung đội tình báo định vị điện thoại của Tần Thư Nhiễm rồi lập tức thông báo cho tôi. Tôi muốn biết hiện tại cô ấy đang ở đâu. Vâng, đầu bên kia điện thoại. Bảo Quốc nhanh chóng tra thông tin. Kết quả rất nhanh đã tra ra được. Giám đốc, cô Tần đang ra khỏi thành phố. Cô ra khỏi thành phố làm gì? Anh càng nhíu mày chặt, trong lòng càng cảm thấy phiền táo. Bảo bọn họ phá khóa của cô ta. Tôi muốn biết trong 2 tiếng này cô ấy đã liên hệ với ai. Vâng, sự thật đã chứng minh. Thuộc hạ của Chí Thần đều là người tài ba. Chỉ mất hơn 10 phút. Tin nhắn của cô và Diệu Ngọc đã được gửi tới điện thoại của Chí Thần. Nhưng Chí Thần phát hiện, có người gửi tin nhắn nặc danh cho Thư Nhiễm chứ không phải Diệu Ngọc. Cách chương.